Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247. Giải độc, mà ở một bên Cơ Nguyệt, lại là bởi vì Tần Nhu xuất hiện, một cái miệng nhỏ kinh ngạc hơi hơi mở ra, trên mặt lấy thật không thể tin, quá giống, người này làm sao giống như vậy Giao Long Hoàng Triều Công Chúa. Nói đúng ra không phải giống nhau, mà chính là một cái khuôn đúc đi ra, chỉ bất quá đối phương khí chất cùng tính cách, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không hợp nhau, dường như vốn chính là một người, có thể lại không muốn, là hai người, nàng không có lập tức nói ra, dự định nhìn xem nàng này muốn làm thế nào, chữa cho tốt Tô Thiển Linh cô nương bệnh, Tô Thiển Linh đang nghe bệnh chứng của mình. Tại đối phương trong miệng, chẳng qua là một chuyện nhỏ thời điểm, không biết nói cái gì cho phải, liền vô số thầy thuốc đều lắc đầu không thôi, nàng lại nói thành việc nhỏ, thật không biết là khẩu suất cuồng ngôn, hay là thật có bản sự này, đây đều là các nàng phỏng đoán, chân chính kết quả, sau đó mới có thể thấy rõ ràng, Tần Nhu ngồi xổm xuống. Nắm lên Tô Thiển Linh cổ tay nhìn một chút, cười nhạt nói, không phải chuyện lớn, bất quá là cho người ta hạ loại độc thôi. Nàng cáo chi Tô Thiển Linh trong thân thể, bị người gieo độc tố, tại sâu đậm vị trí, nếu là không sớm cho kịp lấy ra, qua không được mấy năm, liền sẽ độc tính bạo phát, làm đến chúng độc người không hiểu tử vong. Thường nhân xem ra, nàng là tự nhiên tử vong, nhưng là người nào lại biết được, đây là độc phát thân vong đây, trừ phi mở ngực mổ bụng, cẩn thận kiểm tra mới có thể phát hiện manh mối, nhưng ai sẽ nguyện ý làm như thế? Tần Thư nghe, hai mắt tỏa ra kim quang nhàn nhạt, hướng về Tô Thiển Linh trên thân nhìn qua, xuyên thấu y phục, đẹp mắt túi da, huyết nhục, cho đến tại nàng ngũ tạng lục phủ. Nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ, giống như hạt giống thâm căn cố đế, tham lam hấp thu đối phương tinh khí trong cơ thể thần. Hắn chẳng lẽ khó trách, tại lần thứ nhất nhìn nữ nhân này thời điểm, đối phương một bộ khí huyết không đủ, tinh thần không tốt, bệnh nặng mới khỏi sắc mặt. Một câu nói kia, lại là để Tô Thiển Linh nhíu mày, chính mình trúng độc, nàng cái gì thời điểm trúng độc. Chính mình lại sao lại không biết? Há mồm, Tần Nhu để cho nàng há mồm. Tô Thiển Linh không rõ ràng cho lắm. Há mồm phải tự làm cái gì? Nhưng vẫn là hơi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tiếp lấy nàng liền nhìn đến. Nữ nhân này trước mắt vạch phá đầu ngón tay. Hướng chính mình trong miệng nhỏ xuống huyết dịch. Cái này dọa đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Vội vàng khép lại. Cúi đầu liền phải đem trong miệng đồ vật phun ra lúc. Tần Thư vội vàng ngăn cản nói. Khác nhổ ra, cái này có thể là đồ tốt, có thể trị ngươi bệnh. Tần Nhu cũng gật đầu. Máu của ta có thể so với thần dịch. Uống vào về sau, độc một cách tự nhiên có thể giải khai. Còn có thể cải thiện thể chất của ngươi. Tô Thiển Linh nghe ngừng muốn nhổ ra ý nghĩ. Ném tới một cái ánh mắt nghi hoặc, huyết dịch lại có bực này công hiệu, là thật là giả? Cơ Nguyệt hé miệng, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, nhưng là do ở đối Tần công tử tín nhiệm, cùng lần trước ân cứu mạng, nàng sớm đã đối với hắn rất là tín nhiệm, nàng cho đối phương một ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Để Tô Thiển Linh xem thử nhìn. Gặp này, Tô Thiển Linh nhăn lại đôi mi thanh tú. Chịu đựng loại kia buồn nôn cảm giác. Đem miệng đồ vật bên trong khó khăn nuốt vào trong bụng. Về sau, qua 10 cái hô hấp. Nàng tựa hồ tại chờ đợi hiệu quả. Thế nhưng là thân thể y nguyên không có có phản ứng gì. Không khỏi hoài nghi có phải hay không bị lừa gạt. Thế mà... Thì tại ý nghĩ này sau đó, sau một khắc, nàng hơi biến sắc mặt, nhu nhược thân thể mềm mại khẽ run, qua một tiếng, phun ra một miệng lớn buồn nôn đồ vật. Không chỉ có như thế, nàng bên ngoài thân bài tiết ra tạp chất, ướt đẫm y phục, đầy người đều là mồ hôi. Cơ Nguyệt tỷ tỷ, ta cái bụng nóng quá, thật là đau. Tô Thiển Linh trên mặt hiện lên thống khổ, nắm thật chặt quần áo, thấy được trên người mình bài xuất tạp chất, cảm thấy thật không thể tin. Quả nhiên là độc. Cơ Nguyệt chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra Tô Thiển Linh phun ra đồ vật, vậy mà mang có độc tố, mà lại độc tính không lớn, nhưng là lưu giữ trên cơ thể người quá lâu, sớm muộn có một ngày sẽ nguy cơ tánh mạng. Nàng ánh mắt vô cùng lạnh, ai muốn hại Tô Thiển Linh muội muội, nhất định muốn điều tra ra. Tần công tử, còn mời tránh một chút. Cơ Nguyệt nói, Tần Thư tỏ ra là đã hiểu, đem Tần Nhu đưa về sủng thú không gian, đi ra buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện tại bong tàu. Hắn vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt nhìn tới, lại thất vọng thu hồi đi. Trong khoang thuyền, Tô Thiển Linh bên ngoài thân không lại bài xuất tạp chất. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng nhiều ra mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Nàng mặt sắc thái vui mừng, rõ ràng có thể cảm giác thân thể của mình đã khá nhiều. Loại kia bất lực cùng cảm giác suy yếu, rõ ràng không thấy, đồng thời tinh thần sung mãn, khí huyết sung túc, để khóe miệng nàng xuất hiện vui vẻ cười. Cơ Nguyệt tỷ tỷ, bệnh của ta tốt. Trong mắt nàng có quang mang lấp lóe. Cơ Nguyệt thay nàng cảm thấy cao hứng. Đợi chút nữa ngươi có thể được thật tốt, cảm ơn Tần công tử. Biết không? Tô Thiển Linh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bây giờ trên thân không sạch sẽ, đành phải tại Cơ Nguyệt trợ giúp dưới rửa sạch thân thể, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại nhìn nàng bây giờ, cùng vừa rồi yếu đuối không hợp, giống như con gái rượu, khí chất nho nhã đoan trang, có tiểu thư khuê các khí chất. Hai nữ đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhất thời một mực chú ý bên này người, ánh mắt nhất thời rơi vào hắn trên thân, càng nhiều vẫn là tại Tô Thiển Linh trên thân. Trời ạ, Tô cô nương làm sao đổi kiện quần áo, vừa mới bọn họ hai nữ một nam tiến đi làm cái gì rồi? Thật sự chính là, cái này vừa mới bọn họ tiến đi đã làm những gì a? Ta ngưỡng mộ Tô Thiển Linh nữ thần, người này đối ngươi làm cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ. Dù sao loại chuyện này, căn bản không có quá nhiều lấy cớ đi giải thích. Ba người đi vào buồng nhỏ trên tàu làm cái gì? Vì cái gì cái kia nam nhân sau khi ra ngoài, không lâu về sau Tô Thiển Linh cũng đi ra, đồng thời còn đổi một thân quần áo, đủ để khiến người suy nghĩ sâu xa. Đa tạ Tần công tử chữa cho tốt Tô Thiển Linh bệnh. Tô Thiển Linh khẽ khom người thi lễ, cảm kích nói, hôm nay là nàng vui vẻ nhất thời gian. Từ nhỏ nương theo bệnh của mình, rốt cục loại trừ sạch sẽ. Tần Thư xem thường khoát khoát tay, đây là hắn phải làm. Huống chi sủng thú trong không gian, nhiều một chương khế ước quyển trục, vẫn là kiếm lợi lớn. Cơ Nguyệt cười nói, Tô cô nương cũng đã có nói, người nào có thể trị hết bệnh của nàng, có thể hướng nàng đưa ra một cái yêu cầu. Tần công tử có yêu cầu cứ việc nói nha. Nàng nháy nháy mắt, đã từng vô số người làm yêu cầu này, bao nhiêu thầy thuốc đến đây lại thất vọng mà về, đây chính là cơ hội khó được. Có người từng hỏi yêu cầu, có thể là lấy thân báo đáp a. Tô Thiển Linh gật đầu, cái này cũng tại yêu cầu bên trong, bởi vậy dẫn phát bao nhiêu oanh động, quan to quyền quý, dù là cao thâm thầy thuốc cũng bị mời ra vì nàng chữa bệnh. Nhưng Tô Thiển Linh trên người chứng bệnh, từ nhỏ đã bị cắm vào, không phải bình thường độc, dù là biết là độc, cũng tìm không ra biện pháp trị liệu, cũng là vô dụng. Tần Thư nhìn một chút cô gái trước mặt, rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ yêu cầu. Tô Thiển Linh hai gò má ửng đỏ, mang tay nóng lên, tựa hồ có thể đoán ra đối phương yêu cầu là cái gì. Vậy liền tại ngươi thiên kiều truyền bên trong thêm vào một cái nhân vật đi, thì kêu Tần ba ba, muốn rất đẹp trai, rất mạnh loại kia. Tần Thư đưa ra yêu cầu của mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,